Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 1, một cái tát. Góc truyện audio.com. Bang một tiếng, đại sảnh buổi tiệc vang lên tiếng tát tay. Hàn Mộ Vi chỉ cảm thấy trên mặt có một trận đau đớn. Tứ chi đều đã tê dần lên, vô lực mà té ngã trên mặt đất, không đứng dậy, gắt gao mà cắn răng. Hàn Mộ Vi chỉ là cau mày, không có lộ ra một chút khác phản ứng. Đã nếm được mùi tanh của máu trinh khoang miệng, đám đông mặc quần áo sang trọng nhìn bên này liếc mắt một cái. Top 5 top 3 người nhìn cô chỉ trỏ trỏ, không ai đồng tình cô, cũng không có một ai muốn qua đi nâng dậy cô. Kia chính là em rể tương lai của mày. Mày ngang nhiên cùng hắn ở trong buổi tiệc của Hàn gia chúng ta làm ra sự việc như vậy. Hàn Tử Tư lạnh băng ánh mắt bắn về phía cô đang nằm trên mặt đất. Nghiến răng nghiến lợi nói. Còn nằm liệt này làm gì? Chê chúng ta Hàn gia hôm nay vứt mặt còn chưa đủ. Hàn Mộ Vi mặt không biểu cảm mà bò lên. Hai mắt khô khốc, không có một giọt nước mắt. Ba ba. Là con không tốt, đừng trách chị từ nhỏ liền cùng con cùng An Thừa ca ca cùng nhau lớn lên. Đối An Thừa ca ca khẳng định cũng có cảm tình. Hàn Mộ Vũ hai mắt hàm chứa nước mắt, nhẹ giọng mà ở bên cạnh nói. Hàn Tử Tư xem dáng vẻ kia của cô, lửa giận lập tức lại bùng lên. Bang một tiếng lại cho Hàn Mộ Vi một cái tát. Lúc này đây, Hàn Mộ Vi không có té ngã. Cô ngạnh chống đứng lại. Ánh mắt lạnh lùng mà bắn về phía Hàn Tử Tư, từ Hàn Mộ Vũ trên người lại chuyển qua nàng mặt sau cúi đầu không dám nhìn nàng Quý An Thừa trên người. Chấm, Quý An Thừa thật cẩn thận mà nhìn lén nàng liếc mắt một cái. Cắn chặt răng, lại đem tầm mắt rụt trở về. Hàn Mộ Vi trong lòng nhịn không được trào phúng mà nở nụ cười. Quả nhiên, nàng từ nhỏ cùng Quý An Thừa cùng nhau lớn lên. Nhất hiểu biết cả tình anh ta, Quý An Thừa căn bản sẽ không phản kháng, cũng sẽ không cự tuyệt, mẹ anh ta bảo anh ta cùng Hàn Mộ Vũ đính hôn. Anh ta một câu kháng nghị nói cũng không dám nói, chẳng qua anh ta tuần trước mặt cô thổ lộ, muốn cô làm bạn gái hắn. Hàn Mộ Vi cũng chẳng quan tâm, mắt lạnh nhìn bọn họ đính hôn, nhưng đêm nay cái này Hàn Mộ Vũ cùng cô. Không, cái này Hàn Mộ Vũ đang ở trong tiệc thành niên, Quý An Thừa lại đột nhiên lên lầu tới rồi cô phòng. Muốn mạnh mẽ cùng cô phát sinh quan hệ, mềm yếu như Quý An Thừa, bản thân anh ta nhất định không dám có tâm tư như vậy. Khẳng định là bị người khác hãm hại hoặc xúi dục, Hàn Mộ Vi thậm chí có thể tưởng tượng đến ra tới. Nhất định là Hàn Mộ Vũ nói với anh ta cùng Vi phát sinh quan hệ. Bọn họ là có thể ở bên nhau, lời nói mà cái kia mà tên ngốc này cư nhiên thật đúng là tin. Cô không có phòng bị, bữa tối đơn độc chúng thức ăn bị hạ dược, không có sức lực phản kháng lại, làm Quý An Thừa cho rằng cô chỉ là thẹn thùng. Hàn Mộ Vi hiện tại may mắn chính là, Quý An Thừa từ nhỏ bị mẹ anh ta quản được quá nghiêm. Liền như thế nào làm cũng không biết phát sinh quan hệ phía trước. Hàn Mộ Vũ liền dẫn người vọt tiến vào. Sau đó, đó là tất cả hiện trường hiện tại. Hàn Mộ Vũ trong mắt rưng rưng. Hàn Mộ Vi lại từ cô ta trong mắt không che giấu được đắc ý, trong lòng nhịn không được thở dài. Cô đã sớm biết, mẹ cô qua đời, sau nửa tháng sau, Hàn Tử Tư liền mang theo hiện tại Hàn phu nhân vào cửa. Còn có người em chỉ sinh sau nàng mấy ngày Hàn Mộ Vũ. Lúc ấy Hàn Mộ Vũ thật cẩn thận mà nhìn cô, lấy búp bê Tây Dương lấy lòng cô, tỏ vẻ chính mình ngủ phòng cho khách là được, nhưng mà ngày hôm sau Hàn Mộ Vũ quần áo liền đều bị cắt thành mảnh nhỏ. Ông búp bê Tây Dương ngồi ở tủ quần áo trước khóc. Sau đó, Hàn Tử Tư liền giống như bây giờ, không chút do dự cho cô một cái tát, đem hai cái tủ quần áo quần của cô cho Hàn Mộ Vũ cách trương.